Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 207, cầu nguyện điềm. Tâm như băng thanh, trời sập cũng không sợ hãi, vạn biến còn định, Đường Huyền Minh mang theo một thanh tản ra lạnh buốt khí tức trường đao. Đây là hắn từ một bộ bị tỏa liên trói buộc hài cốt trong tay cầm tới. Thân đao khắc lấy tuyết ẩm hai chữ, là Nhiếp gia thế hệ tương truyền bảo đao tuyết ẩm cuồng đao. Mà trên có khắc chính là dùng để ngưng luyện tâm thần băng tâm quyết cùng Nhiếp gia tuyệt học ngạo. Hàn sáu thức, Nhiếp gia tiên tổ đã từng cầm đao chặt tổn thương Hỏa Kỳ Lân. Nuốt vào Hỏa Kỳ Lân máu tươi, mặc dù công lực tăng cường rất nhiều, nhưng cũng vì vậy lâm vào điên dại chi cảnh. Lục thân không nhận, gặp người liền giết, vì khắc chế điên dại chi huyết, vì vậy sáng chế băng tâm quyết. Đường Huyền Minh đối với đây hết thảy lòng dạ biết rõ, cũng không có quá nhiều chấn kinh. Dùng tuyết ẩm cuồng đao tại cứng rắn trên vách đá đào ra một cái hố, đem cỗ kia giật mình xương chôn ở trong đó, xem như xứng đáng Nhiếp gia tiên tổ. Sau đó hắn liền hai mắt sáng lên nhìn xem một chỗ huyết bồ đề. Nhiều như vậy huyết bồ đề, đầy đủ ta ăn no rồi. Ha ha ha ha, yếu ớt âm thầm Lăng Vân Quật cũng không có cho Đường Huyền Minh mang đến quá lớn trở ngại. Hắn tiện tay thu hạ một viên huyết bồ đề, ném vào trong miệng, cảm giác được tàn phá bừa bãi tinh khí tại toàn thân nội loạn sông. Bàng bạc lực lượng trong cơ thể hắn lưu truyền, oanh, nhiều ngày đến nay bản thân liền tích xúc tới cực điểm cửu dương thần công lực lượng bị kích thích. Oanh một chút đột phá trở ngại, đạt đến tầng thứ 7, mà bị kích thích, đồng dạng đang không ngừng vận chuyển cửu âm chân kinh ầm vang ở giữa bộc phát. Đường Huyền Minh trên mặt đỏ trắng giao thế một trận, hai loại thần công lẫn nhau dung hợp xung kích. Cũng chính là Long Tượng Bàn Nhược Công đạt đến tầng thứ 8 hắn có thể dễ như trở bàn tay tiếp nhận. Nguyên địa điều tức một trận, hai loại xung đột kịch liệt lực lượng chậm rãi lắng lại. Đường Huyền Minh chậm rãi đứng người lên, trong mắt tinh quang bốn phía, cửu dương thần công cảnh giới tối cao là tầng thứ 9. Mà nó đã đánh tới tầng thứ 7, nội lực bàng bạc, phồng lên quần áo. Hơn nửa ngày mới bình ổn lại, hắn cũng không vội mà ngắt lấy huyết bồ đề, cũng thong thả từ nơi này rời đi, ngay ở chỗ này ở lại, mỗi ngày liền nuốt vào một hai khỏa huyết bồ đề, vận công luyện hóa. Đối với trong thiên hạ võ lâm nhân sĩ đến nói, huyết bồ đề là vô thượng thần vật, ăn một viên có thể tăng trưởng 10 năm nội lực, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ có thể có hiệu lực một lần. Mà Đường Huyền Minh nuốt vào huyết bồ đề thì không giống nhau lắm. Trừ viên thứ nhất huyết bồ đề là trình hắn luyện hóa bên ngoài, về sau nuốt vào huyết bồ đề đều là bị trái tim bên trong bản thể thôn phệ hấp thu. Trái tim phía trên hai đầu long mạch thôn phệ huyết bồ đề bên trong một chút bản nguyên tinh khí, sau đó từ trong miệng phun ra một chút bản nguyên tinh khí. Cái kia tựa như là một loại kỳ lạ trao đổi. Người xưa kể lại, huyết bồ đề là kỳ lân máu tươi giọt rơi trên mặt đất, sau đó hút kỳ lân tinh huyết trưởng thành mà thành, trời sinh liền nắm giữ là tinh thuần nhất linh khí, thậm chí ẩn chứa kỳ lân huyết mạch. Mà Đường Huyền Minh thể nội hai đạo long văn tựa hồ liền đem cái kia một chút kỳ lân huyết mạch nuốt vào đến thể nội. Cái kia hai đầu long văn đầu lâu càng ngày càng uy nghiêm, không giống như là lạc đà, mà giống như là một viên kỳ lân đầu lâu. Đường Huyền Minh không có nghĩ qua sẽ phát sinh loại biến hóa này, nhưng hiện tại xem ra tựa hồ đối với hắn không có bao nhiêu ảnh hưởng, phản mà đối với hắn có không ít trợ giúp. Hắn cũng không có quá nhiều đi truy cứu, nghĩ hoàng pháp phương diện tu hành hắn chênh lệch quá nhiều. Tỷ tộc bộ lạc thực sự là quá nhỏ, rất nhiều đường đi phương diện thường thức đều cần hắn càng không ngừng đi thăm dò. Đến hiện tại hắn thậm chí chỉ là biết nghĩ hoàng pháp sau một cảnh giới gọi là điểm tinh, là nhân vương giải thiên sầu sáng tạo, nhưng cụ thể phương pháp tu hành hắn lại hoàn toàn không biết. Tỷ tộc bộ lạc tựa hồ cũng không có tiếp xúc đến. Tại cái kia Nhiếp gia tiên tổ chết đi sơn động, Đường Huyền Minh trọn vẹn ngây người 13 ngày. Hắn tu hành tốc độ có thể rung động phiến thiên địa này. Bởi vì có sung túc tu hành kinh nghiệm, bộ lạc đám thợ săn mỗi một cái đều đem Cửu Dương thần công tu luyện đến viên mãn. Đường Huyền Minh đối với Cửu Dương thần công tu hành quả thực là dễ như trở bàn tay. Trong vòng 13 ngày mượn nhờ bàng bạc tinh khí liền sẽ đả thông thể nội kỳ kinh bát mạch, phá mở thiên địa chi kiều, hai mạch nhâm đốc quán thông, đem Cửu Dương thần công tu luyện đến đại thành tình trạng. Nội lực như là đại giang đại hà, cuồn cuộn không dứt, tùy thừa tùy chỗ bên ngoài thân đều có dày 3 thước khí tường. Cũng mà còn có bách độc bất xâm giống nhau thể chất. Bất luận cái gì độc vật đều có thể bị hắn tùy tiện hóa giải. Ngược lại là Cửu Âm chân kinh hơi lượn quanh một chút. Môn này nguồn gốc từ tại đạo tạng đạo gia chính thống nhất thần công cũng không âm nhu. Đồng dạng đại khí bàng bạc, cùng Cửu Dương thần công có bổ sung thần diệu, nhưng nó càng giảng cứu hậu tích bạc phát. Giai đoạn trước tu hành tiến cảnh cũng sẽ không thái quá tại kinh người. Cho dù Đường Huyền Minh mượn nhờ gần như vô tận vô lượng tinh khí, cũng vẻn vẹn chỉ đem hắn tu hành đến đệ bát trọng đỉnh phong. Để hắn có chút tiếc hận, ngược lại là Long Tượng Bàn Nhược Công trong những ngày qua tiến bộ rất không tệ. Thành công bước vào tầng thứ 10, đây là hắn tại Cửu Dương Thần Công Đại Thành về sau đồng thời đạt thành. Hiện tại ta rời núi, đại khái có thể treo lên đánh hùng bá, đã có thể coi là trên giang hồ nhất lưu đỉnh tiêm hảo thủ. Nhưng cùng Đế Thích Thiên so ra vẫn là kém rất nhiều nha. Còn cần cố gắng, Đường Huyền Minh vẫn cảm thấy hắn tốc độ tăng lên có chút chậm. Tuy nói ta thiên phú dị bẩm, nhưng Đế Thích Thiên lão quái vật kia trọn vẹn tu hành ngàn năm. Thần công bí điển vô số, muốn đối phó hắn vẫn là muốn chú ý cẩn thận một chút. Đường Huyền Minh nâng cằm lên trầm tư, quyết định đem Cửu Dương thần công cùng Cửu Âm chân kinh dung hợp về sau. Cũng sáng tạo ra cái tầng 13 tới. Đối với hắn mà nói, vấn đề này hơi có chút khó, nhưng hắn không sợ, thiên tư của hắn thế nhưng là kinh diễm thiên hạ. Tế đàn, cho ta chỉnh lý dung hợp một chút, trước sáng lập cái 99 tầng ra đi. Đường Huyền Minh vỗ tay phát ra tiếng, hư không vô ngần chỗ cao nhất mơ hồ hiện ra một cái tế đàn bộ dáng. Tế đàn chợt lóe lên rồi biến mất, mà Đường Huyền Minh trước mắt đột nhiên xuất hiện một vệt số liệu. Cửu Dương thần công cộng Cửu Âm chân kinh bằng, phải chăng xác nhận dung hợp? Đây là Đường Huyền Minh gần nhất mới phát hiện tế đàn công năng. Hắn tại thế giới khác nhau vì người khác hoàn thành nguyện vọng về sau. Xem hoàn thành nguyện vọng tốt xấu, ảnh hưởng thế giới lớn nhỏ, có thể có được số lượng không đồng nhất cầu nguyện điểm. Cầu nguyện điểm có thể giúp Đường Huyền Minh làm bất cứ chuyện gì. Dung hợp Cửu Âm Cửu Dương chính là Đường Huyền Minh làm ra một hạng nếm thử. Đường Huyền Minh dùng ý niệm trong hư không điểm một cái xác nhận. Sau đó trước mặt liền có vô số tiếng Anh đang lưu truyền. Đã có hắn mạnh từ hắn mạnh, thanh phong qua gò núi Cửu Dương chân kinh tổng cương. Cửu Âm chân kinh tâm pháp nói cho, cả hai nhanh chóng giao thoa, sau đó lại nhanh chóng dung hợp lại cùng nhau, cuối cùng cho thấy một bộ thần bí khó lường kinh văn. Âm dương chân kinh, dung hòa nguồn gốc từ đạo tạng Cửu Âm chân kinh cùng xuất từ Lăng Già kinh bên trong Cửu Dương thần. Công, đã có Cửu Dương thần công thần diệu, lại có Cửu Âm chân kinh tinh thâm. Âm dương hợp nhất, biến hóa vô tận, tu hành đến tối cao có thể đi đến thần ý cảnh giới. Thần ý, dựa vào ý niệm có thể cải biến thiên địa, ảnh hưởng ngoại giới thiên tượng, gần như lục địa thần tiên. Xem ra cái này cầu nguyện điểm vẫn có chút điều nha. Đường Huyền Minh sờ lên cằm, nhìn trước mắt chỉ có hắn có thể nhìn thấy hư không. Nơi đó rõ ràng biểu hiện một hàng chữ. Cầu nguyện điểm còn thừa 98 điểm. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN